Chương 2227, không thể cho ngươi. Nữ hài không cách nào hiểu được nhìn về phía lão giả, cho dù ông ngoại không quan tâm cha mệnh, vậy mẫu thân đây đó là nữ nhi ruột thịt của hắn A Vô Ưu, ta một mực cũng không đã nói với ngươi, ngươi có thể biết, cha mẹ của ngươi làm cái gì. Chỉ chốc lát sau, lão giả nhìn về phía nữ hài, tận lực hồi phục dòng suy nghĩ của mình. Nghe tiếng, nữ hài lắc đầu một cái. Cho tới nay, nữ hài đều cho rằng, là ông ngoại không đáp ứng mẫu thân và phụ thân hôn sự, cái này mới đưa đến cửu hận. Nhiếp gia là một tay kinh doanh, cái này, ngươi hẳn biết chứ. Lão giả nói, ta biết. Nữ hài đáp lại, năm đó, nhiếp gia suy sụp, ta hao hết tâm huyết, mới đưa nhiếp gia mang ra khỏi vũng bùn, mà khi đó lăng gia, đối với nhiếp gia gây khó khăn đủ đường. Ngay từ lúc đời trước, nhiếp gia cùng lăng gia liền có đại thù, bà ngoại của ngươi, chính là nhiếp gia cùng lăng gia giao chiến thời điểm, bị người của lăng gia sát hại. Lão giả chậm rãi mở miệng. Theo lão giả tiếng nói, rơi xuống, nữ hài rõ ràng sững sờ. Đối với chuyện này, nàng ngược không biết rõ tình hình. Cha mẹ của ngươi kết hợp sau, mẹ của ngươi lại có thể đem vị trí của nhiếp gia gia chủ, cho cha ngươi hơn nữa, hai người liên thủ, đuổi ta ra nhiếp gia loại này bất trung bất nghĩa bất hiếu hạng người, có tư cách gì làm người, làm cha mẹ, ngươi ngược lại là nói một chút. Lão giả nhìn về phía cô bé nói. Giờ phút này, nữ hài có chút yên lặng, đối với những thứ này chuyện cũ, nàng quả thực không biết rõ tình hình. Nhưng bất kể như thế nào, cha bây giờ cũng họ Nhiếp, coi như là cha mẹ kết hợp, cũng không có nghĩa là Nhiếp gia liền rơi vào trong tay của Lăng gia, hơn nữa, cha cũng cùng Lăng gia cắt đứt liên hệ. Còn không đợi Diệp Hoản Đoản tiếp tục mở miệng, lão giả mặt đầy nghiêm nghị, nói: "Đem chiếc nhẫn của ngươi cho ta." Chiếc nhẫn theo lão giả dứt tiếng, nữ hài chân mày thầm thầm nhíu lên. Trên tay mình chiếc nhẫn này đại biểu tử vong hoa hồng lãnh đạo tối cao quyền tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của ông ngoại. Ông ngoại chiếc nhẫn không thể cho ngươi. Nữ hài lắc đầu một cái. Chốc lát chiếc nhẫn này rơi vào trong tay của ông ngoại, hậu quả khó mà lường được. Vô Ưu, nếu như ngươi không muốn chết, đem chiếc nhẫn này giao cho ta. Trong lúc nói chuyện, lão giả nhanh chân hướng về nữ hài đi tới. Không được, chiếc nhẫn này là cô cho ta, cô nói rồi. Tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của người ngoài. Nữ hài cắn răng, hướng về phía sau thối lui. Ta để cho ngươi lấy tới. Lão giả sắc mặt ngừng giận, một cái hướng về nữ hài bắt đi. Thấy vậy, thân hình của nữ hài tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tránh thoát. Ta nghe nói, ngươi ở bên ngoài bái người sư phụ, hai năm qua, ngươi võ đạo thực lực tiến bộ ngược lại là nhanh chóng. Lão giả nhìn lấy nữ hài, như có điều suy nghĩ. Ông ngoại ngươi đừng ép ta, chiếc nhẫn này thật sự không thể cho ngươi. Cô bé nói, nếu như để cho ông ngoại lấy được chiếc nhẫn này, không nói cái này độc lập châu, đối với độc lập 12 châu đều là một tràng tai nạn, nàng tuyệt đối không có biện pháp đem chiếc nhẫn giao cho ông ngoại. Vô Ưu, ngươi là quyết tâm cùng ông ngoại đối nghịch. Lão giả nhìn chằm chằm cô bé nói. Ông ngoại, ta không phải là cùng ngươi đối nghịch. Nữ hài lắc đầu. Được, Vô Ưu dài bản lãnh. Lão giả nhìn lấy nữ hài, đồng nhiên hướng về nữ hải ném qua đi một thanh dao găm. Nếu như ngươi có thể thắng được ông ngoại, cái kia ông ngoại liền toàn bộ nghe lời ngươi. Lời này là thật. Lão giả nói, để cho nữ hải ánh mắt hơi hơi sáng lên. Nàng thời điểm dài cùng ông ngoại giao thủ luận bàn, mặc dù chưa bao giờ vượt qua, nhưng coi như chỉ có 0,1% cơ hội, nàng cũng nhất định phải tranh thủ. Không thể để cho ông ngoại hãm sâu vào vũng bùn, một mực sai tiếp.